Chương 299, Cổ Nộ Hạ thảm trạng. 3 ngày sau, Cổ Nộ Hạ trong thôn nhẫn cuộc thi chuyện xảy ra truyền khắp toàn bộ nhẫn giới, có thể nói đây là ngoại trừ 6 năm trước Cổ Chí Hạ bộ tộc bị diệt sau đó nhất oanh động một việc, đồng dạng là phát sinh ở Cổ Nộ Hạ thôn trên người, đồng dạng cũng là một hồi bi kịch Cổ Nộ Hạ cấp độ S phản nhận nó rồ xì mà viện phát động Cổ Nộ Hạ tan vỡ kế hoạch, đệ tam hổ cả xạ rủ tổ bị họ rồ xì mà giết chết. Mà họ rồ xì mà còn lại là đến nay tung tích không rõ, hư hư thực thực tử vong. Một đôi thủ hạ cùng tam vĩ kỳ vũ đột nhiên xuất hiện ở Cổ Nộ Hạ thôn bên trong đồng thời tiến hành trắng trợn phá hư, là Cổ Nộ Hạ thôn mang đến tổn thất thảm trọng. Hư hư thực thực vẫn thạch vật thể không rõ và chạm rơi Cổ Nộ Hạ, tạo thành không đửa cờ có thể vãn hồi phá hư, toàn bộ Cổ Nộ Hạ gần 1/3 bị hủy, tiếp thu không nỡ tranh giành. Cổ Nộ Hạ thôn thủ tịch đại trưởng lão kiêm hệ dễ thủ lĩnh Đan Sĩ Mù Dạ, nguyên nhân không rõ nguyên nhân chết thảm, toàn bộ hệ dễ tức thì bị đồ lục hết sạch, không một người sống, tam nhẫn chi nhất gì hải dạ bị hai đại dẫn đầu đồng thời công kích, đến nay trọng thương hôn mê bất tỉnh. Chờ chút trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ nhận giới khắp nơi đều là lưu truyền Cổ Nộ Hạ thôn tình báo, đương nhiên, là một cái so với một cái thảm tình báo. Không ai từng nghĩ tới nhận giới đệ nhất nhận thôn Cổ Nộ Hạ thôn vậy mà sẽ trong một ngày gặp to lớn như vậy thảm kịch. Không muốn nói Cổ Nộ Hạ thôn nỉ giả cùng thôn dân, coi như là những thôn khác tử người đều có chút khó có thể tin. Vô luận là lực lượng quân sự vẫn là kinh tế lực lượng, Cổ Nộ Hạ đều là tổn thất không gì sánh được thảm trọng, ở tiến bộ trong trình độ ít nhất lui lại 3 thời gian 10 năm, hiện tại bài danh chắc là ngũ đại nhận thôn chi mạng, nhưng lại hết sức không ổn định. Sự kiện lần này đối với Cổ Nộ Hạ thôn tạo thành ảnh hưởng rất có thể sẽ tiến thêm một bước chuyển biến xấu đương nhiên, ngoại trừ khiếp sợ ở ngoài những người khác thôn đối với này sự tình trên cơ bản đều là ôm với vây xem thái độ, hoặc giả. Nói là nhìn có chút hả hê, dù sao Cổ Nộ Hạ thôn suy yếu cùng tổn thương đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là có lợi mà không một làm hại, hết sức vui vẻ nhìn thấy. Đương nhiên, cũng không có nói muốn thừa dịp Cổ Nộ Hạ hiện tại ở loại tình huống này đi thừa dịp cháy nhà hôi của. Dù sao hiện tại Cổ Nộ Hạ rốt cuộc xuất phát từ một loại gì tình huống còn khó có thể mạc thanh sở, tùy tiện hành động thật sự là tương đối không sáng suốt. Hơn nữa khai chiến loại chuyện này, cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể quyết định, cần đi qua thâm tư thục lự mới có thể hành động. Nếu như Cổ Nộ Hạ thật là tổn thất rất nghiêm trọng, như vậy đến khi có minh xác định luận sau đó mới động thủ cũng không trễ. Nếu như những tin tình báo kia lời đồn đãi đều là giả, Cổ Nộ Hạ cũng không có nói như vậy vô cùng suy yếu, cũng có thể tránh cho một hồi phiền phức. Cho nên tiếp tục bàng quan, chính là còn lại nhận thôn cùng thế lực làm ra cử động, mọi người đều đang đợi Cổ Nộ Hạ bên kia phản ứng. Mà muốn nói Cổ Nộ Hạ bên này, hoàn toàn chính xác đó là tương đối thảm. Đầu tiên là thôn bị phá hư trình độ, trực tiếp tạo thành một nửa thôn dân trôi dạt khắp nơi. Tuy là hầu như không có bao nhiêu số người chết, bất quá đối với mỗi ngày bình thường sinh hoạt cũng là tạo thành trở ngại cực lớn. Thứ nhì chính là lớn lượng Cổ Nộ Hạ nhị dạ thương vong, lúc này đây chiến dịch ít nhất làm cho Cổ Nộ Hạ tổn thất 1/3 lực lượng quân sự, chính trực suy yếu thời kỳ, lúc nào cũng có thể có kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Cũng may mà những thôn khác tử đều nghi thần nghi quỷ còn đang vây xem không dám tùy tiện tập kích. Nói cách khác Cổ Nộ Hạ thôn khả năng liền trực tiếp rồi ngã xuống. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là đệ tam hổ cả tử vong, toàn thôn rơi vào quần long vô thủ trạng thái, nị dạ không người điều động, thôn dân không người chỉ huy, trực tiếp liền loạn thành hỗn loạn. Ở hơn nữa bởi vì này thảm kịch rất nhiều thôn dân tâm tình không tốt, nhưng thật ra xuất hiện mới bắt đầu đánh lộn thời gian. Ngày xưa cái kia tường hòa yên tĩnh làng lại tựa như có lẽ đã là một đi không trở lại. Nếu là lúc trước hoàn hảo, cho dù là đệ tam hổ cả xạ dù tô bị chết, thân là Cổ Nộ Hạ thôn đại trưởng lao chuyên tâm muốn trở thành hổ cả đạn rồ nhất định sẽ nhân cơ hội đoạt quyền, trưởng quản Cổ Nộ Hạ. Trước không nói cái này đạn rồ đối nhân xử thế như thế nào, tối thiểu ở lãnh đạo phương diện năng lực là tuyệt đối sẽ không so với xạ dù tô bị phải kém, thật có thể trưởng quản Cổ Nộ Hạ lời nói còn đỡ, chỉ tiếc hiện tại ngay cả lao gia hỏa này cũng đi, tuyết thượng ra xương. Chẳng qua muốn nói còn có ai có thể tạm thay mặt hổ cả chức vụ, luận uy tín cùng thực lực cũng chỉ có tam nhận chi nhất gì rẻ dạ, chỉ tiếc gì rẻ dạ hôm nay cũng là trọng thương hôn mê bất tỉnh, không muốn nói là đứng lên trấn an lòng người, liền ngay cả mạng của mình có thể giữ được hay không còn không có phổ đây. cuối cùng không có cách nào cũng chỉ có thể tạm thời đem tất cả đại quyền giao cho cổ nổ hạ hai đại cố vấn Mỹ tổ cạ đỏ hổ mù dạ cùng ủ tạ tản cô hạ. Tuy là không có gì nổi tiếng cũng không có thực lực gì, chẳng qua tối thiểu vẫn có mấy thập niên kinh nghiệm, trước đây cũng nhiều là bọn hắn phụ tá xạ rủ Tô Bi, tạm thời dẫn dắt cổ nổ hạ vẫn có thể làm được. Chờ đến gì dì dạ thân thể khôi phục, ở đem lửa này ảnh chức quyền giao cho gì dì dạ, sau đó phụ tá cái này duy chỉ còn lại tam nhẫn trở thành cổ nổ hạ thôn đệ ngũ đại hồ ca. Bất kể nói thế nào, bây giờ cổ nổ hạ coi như là tạm thời bình tĩnh trở lại, tuy là tổn thất nặng nề, chẳng qua ở mì tổ ca đỏ hổ mù dạ cùng ngụ tạ tặng cổ hạ dì hai cái này cố vấn dưới sự chỉ huy, đang ở từng bước một điểm khôi phục làng kiến thiết. Đồng thời ở hơn nữa hai người nhiều năm qua vẫn luôn là cùng hỏa chi quốc đại danh giao tiếp, trong lúc đó cũng là có không rẻ giao tình, trực tiếp hướng hỏa chi quốc đại danh nơi nào mượn tới một chút tài lực vật lực cùng nhân lực, trợ giúp cổ nổ hạ mau hơn khôi phục. Kỳ thực cổ nổ hạ thôn làm hỏa chi quốc lực lượng quân sự, hỏa chi quốc đại danh cũng là tương đương hy vọng cổ nổ hạ nhanh lên khôi phục, có thể nói là loại này thể chất đặc biệt là làm cho quốc gia cùng làng bảng định ở chung với nhau. Nhất vinh, câu vinh một vẫn cụ vẫn. Nếu như cổ nổ hạ không thể khôi phục nói, như vậy hắn hỏa chi quốc ở trên quốc tế lực ảnh hưởng cũng nhất định giảm xuống, thậm chí có khả năng một khối rơi ra ngũ đại nước hàng ngũ. Nghĩ lúc đó mạnh mẽ nhất thời cổ nổ hạ hôm nay vậy mà rơi xuống như vậy tình cảnh, cũng thật sự là khiến người ta thổn thức không nớt, chứ không nói cổ nổ hạ thôn còn có thể khôi phục hay không đến từ trước thực lực. Coi như là muốn ở cái thế giới này sinh tồn được đều là một cái cực đại trắc trở.